Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 193. Chỉ sợ càng chờ, lại càng không nỡ bỏ. 5+4, thân thể bây giờ của ngươi tình trạng không thích hợp phá thai. Đây cũng là hắn phản đối một nguyên nhân rất quan trọng. Coi như ta mù cả đời, đứa bé này cũng không thể muốn. Sợ nàng tâm tình quá kích động, Mộc Vô Tà không thể làm gì khác hơn là dỗ nàng. Cái kia cũng không gấp ở nơi này nhất thời a. Một tuần lễ sau, ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi không tốt. Sườn không phải đợi không được mấy ngày nay, mà là, ta chỉ sợ, càng chờ, lại càng không nỡ bỏ. Cái này mấy ngày bên trong, không nghĩ tới liền xảy ra biến cố. Cố Hành Thâm lại có thể tìm được nàng nơi này. Lãnh Thấu người theo nước Mỹ truyền tới tin tức, Mộc Vô Tà căn bản cũng không ở bên kia. Cố Hành Thâm lập tức nổi lên nghi ngờ. Một đường truy xét được nơi này. Mấy ngày nay, bọn họ ở chính là Mộc Vô Tà một bệnh nhân trong nhà. Nông thôn nông trại, phía sau lâm dựa vào một tòa núi lớn. Mộc Vô Tà vội vã đem nàng giấu đến trên núi. Sau đó đi xuống đem người dẫn ra. Tiểu Kiều một bộ Cố Hành Thâm đến liền sẽ giết bộ dáng của nàng. Hắn không dám chút nào lơ là. Mộc Vô Tà rời đi sau. Tiểu Kiều một người ngốc ở trên núi, dựa lưng vào một tòa đại thụ. Mộc Vô Tà trước khi đi ném đi một cái áo khoác cho nàng che kín. Bên tai là tiếng gió xuyên qua cành lá cùng bụi cây phát ra lã chạ âm thanh. Thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng điểu thú đề kêu. Bây giờ là đêm tối. Đỉnh đầu trăng sáng rất lớn. Còn có trong thành phố không thấy được ánh sao sáng. Nhưng là nàng đều không thấy được. Mặc kệ là đêm tối vẫn là ban ngày, đối với nàng mà nói cũng không có khác nhau. Cho dù giờ phút này là mặt trời chói chang, Mộc Vô Tà vừa rời đi, để lại cho nàng cũng chỉ có hắc ám cùng khủng bố. Hoặc trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Cho nên một chút xíu âm thanh tại nàng nghe đều đáng sợ dị thường. Thanh âm kia là gió lay động lá cây âm thanh, vẫn là người tiếng bước chân. Thanh âm kia là điểu thú tiếng kêu, còn là có tiếng người nói chuyện. Nàng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, vĩnh tai chú ý mỗi một tia âm thanh. Cả người rúc lại trong áo khoác của Mộc Vô Tà, phía trên lưu lại hắn nhiệt độ cơ thể cũng dần dần bắt đầu biến mất. Nàng là một cái mắt bị mù thú nhỏ, bị lột xác động vật nhuyễn thể. Ở nơi này dạng không biết lại không chút nào đề phòng trí khôn trong sự sợ hãi. Nàng cảm thấy cả người nhanh bị ép điên. Cố Hành Thâm, người rốt cuộc muốn như thế nào? Như thế nào người mới chịu bỏ qua cho ta? Trong lúc vô tình, nàng đưa tay đặt ở trên bụng của mình. Bỗng nhiên cảm giác được nơi đó có cái gì nhuyễn giật mình. Nàng thần kinh căng thẳng, ngừng thở, dùng sức đi cảm thụ. Không phải là ảo giác, thật sự là đang động. Giống như là có một cổ khí lưu theo bên trái đến bên phải, theo bên phải đến bên trái. Nàng không nhịn được di chuyển ngón tay đi theo hành tích của hắn. Cách một tầng cái bụng, tay nàng lại có thể đụng chạm lấy bên trong sinh mạng vận động. Cảm giác thật sự rất thần kỳ. Đại sư huynh nói khoảng 4 tháng sẽ có thai di chuyển. Nàng cho tới bây giờ không có chú ý tới qua. Không nghĩ tới lần đầu tiên lại có thể sẽ là dưới tình huống này. Nàng dựa vào sau lưng cây, cực êm ái vuốt ve trong bụng đối với nàng mà nói mới lạ hoạt bát sinh mạng. Lấy một loại bảo vệ tư thái, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, thậm chí cảm giác mình lớn mạnh. Mẹ, thật là một cái dũng cảm tên. Nhưng là, chính mình lại cũng không có cơ hội nữa đi. Mãi đến trời sáng ngày thứ hai, Mộc Vô Tà rốt cuộc trở về tới rồi. Hắn nóng nảy bất an chạy về. Thấy nàng như cũ chờ tại chỗ, dựa vào thân cây nhắm mắt lại ngủ yên. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhìn lại, một khắc cũng không thể kéo. Nếu nàng đã quyết định rồi, vậy thì mau sớm sắp xếp nàng đánh dụng hài tử. Sau đó lập tức đưa nàng đi. Cố Hành Thâm so với trong hắn tưởng tượng còn muốn cố chấp cùng đáng sợ. Đại sư huynh, là đại sư huynh sao? Tiểu Kiều đột nhiên mở mắt, cực không xác định hỏi. Là ta. Hắn tới đỡ nàng lên. Ngươi nghỉ ngơi trước một ngày. Ta lập tức cho ngươi liên lạc bệnh viện. Ngày mai liền đi làm giải phẫu. Tiểu Kiều mấp máy môi. Không có theo tiếng. Ngược lại hỏi. Cố Hành Thâm có không có làm khó ngươi? Chuyện ta trước đã sớm suy nghĩ xong, vạn nhất bị phát hiện giải thích. Cộng thêm đại thúc đại thẩm giúp ta che lấp. Cố Hành Thâm tạm thời không có hoài nghi. Nhưng là nhất định phải mau sớm đưa ngươi rời đi rồi. Giải phẫu cũng phải nhanh một chút. Ta biết rồi. Lúc nào? Sáng sớm ngày mai. Ngày mai, nàng theo bản năng mà sờ bụng một cái. Bảo bối, mami vừa mới cùng ngươi sống sót sau tai nạn. Ngày mai sẽ phải cùng ngươi tách ra. Thật xin lỗi, ta không xứng mami hai chữ này. Sáng ngày thứ hai, trải qua một loạt sau khi kiểm tra, Tiểu Kiều nằm ở trên bàn mổ. Thầy thuốc, cái này, phải làm sao? Nàng âm thanh khàn khàn hỏi một bên bận rộn y tá. Là muốn hỏi có đau hay không chứ? Các ngươi những thứ này tiểu nữ sinh đi vào câu thứ nhất đều là hỏi cái này. Đừng nghe những thứ kia trên quảng cáo thổi ba hoa thiên địa. Đem một cái đã thành hình tiểu nhân miễn cưỡng theo ngươi trong tử cung cắt mất làm sao có thể. Không đau. Cái kia người y tá đại khái hơn 30 tuổi. Thoạt nhìn rất có kinh nghiệm bộ dáng. Lúc nói chuyện ngữ khí cũng không tốt lắm. Đại khái là bởi vì đã thấy rất nhiều như vậy không phụ trách mang thai lại không muốn nhẫn tâm mẹ. Tiểu Kiều do dự lại hỏi. Ta là hỏi. Cụ thể làm thế nào? Y tá nhìn nàng một cái. Người tiểu cô nương này thật đúng là thật đặc biệt. Cái vấn đề này coi như hiếu kỳ. Cũng không có người nào dám hỏi. 7 tuần bên trong có thể thuốc lưu. 12 chu bên trong mà nói. Thai nhi không lớn. Liền dùng rút ra hút cắt đứt thuật. Đem thai nhi tứ chi xé ra cắn nát. Sau đó dùng rút ra hút khí hút ra tới. Người như vậy. Chờ lát nữa cắm vào tử cung không phải là rút ra hút khí. Muốn dùng thủ thuật kìm đem thân thể của thai nhi mang theo. Trục bộ vặn rơi. Từng khối lấy ra. Sau đó đem xương sống lưng cùng đầu lâu cốt đập vụn rút ra. Cuối cùng còn muốn vứt bỏ. Thanh trừ không sạch sẽ lưu ở trong người sẽ tạo thành lây. Y tá âm thanh giống như là một cái chết lặng quái tử thủ. Không. Nàng mới là quái tử thủ. Nàng đặt ở trên bụng tay từng chút siết chặt. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Tiếp đó, hai chân của nàng bị đẩy ra. Thầy thuốc mang theo bao tay. Cầm lên tay lạnh như băng thuật kìm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.